Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, đệ nhất môn võ kỹ. Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình sắp phải chết, hắn là người, cũng không phải Tôn Hầu Tử, lật bổ nhào mấy chục dặm, xác thực quá khó, thế nhưng là ngẫm lại hơn 2 tháng sau cuối kỳ. Ngẫm lại test trừng phạt nghiêm khắc, hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Những người khác rèn luyện gân mạch lời nói, căn này gân mạch thường thường để ở phía sau, kia là đại bộ phận gân mạch rèn luyện hoàn tất, mềm dẻo tăng nhiều, liền không cần hắn như vậy chịu khổ. Nhưng là muốn hoàn mỹ ngưng cân, hắn liền nhất định phải nghe theo test an bài. Trên đường đi không ít người nhìn Tần Hạo Hãn cử động, cảm thấy đứa nhỏ này có thể là có chút tinh thần không bình thường. Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm. Từ khi có cái hệ thống này sau, ra mặt loại vật này liền cùng Tần Hạo Hãn vô duyên. Hồng Luân rơi về phía Tây, Thỏ Ngọc mọc lên ở phương Đông. Tần Hạo Hãn đến ngoài thành Phi Xa núi thời điểm, đã là nửa đêm, cái cuối cùng bổ nhào lật hết. Tần Hạo Hãn ngửa mặt té ngã, phía sau gân mạch đã hoàn toàn căng cứng. Là lúc này rồi, người gân mạch đạt đến cực độ mỏi mệt trạng thái. Có thể uống thuốc, Tần Hạo Hãn lấy ra 200 vạn thuốc, thận trọng nuốt xuống. Tê, một cỗ cảm giác mát mẻ từ đầu tới đuôi chùy, làm hắn toàn thân thư thái. Thể nội gân mạch có một cái mở rộng co vào quá trình. Một cỗ lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra. Xong rồi, Tần Hạo Hãn một cái lý ngư đả đĩnh theo trên mặt đất đứng lên. Tinh thần gấp 100 lần. Sau khi thức dậy hắn liền phát hiện, thân thể của hắn có thể vặn vẹo rất lớn biên độ. Người bình thường cùng một chút võ đạo diễn viên khác nhau, ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại gân, kéo đưa ra gân mạch. Liền có thể nhẹ nhõm làm được một chữ ngựa A. Dưới eo cái gì? Tần Hạo Hãn hiện tại liền có thể nhẹ nhõm dưới eo. Thậm chí võ đạo diễn viên đều làm không được hắn loại trình độ này. Nằm dạp trên mặt đất, thân thể thậm chí có thể gấp, hai chân để trên đầu, còn có thể chi phối di động. Loại này tính dẻo dai có lẽ không tính là gì, nhưng là mang đến lực lượng là thật sự. Thân thể chủ gân mạch ảnh hưởng toàn thân phát lực. Đây là duy nhất một đầu có thể mang đến toàn lực lượng tăng phúc gân mạch. Trực tiếp tăng lên ước chừng 150kg lực quyền. Tăng lên hơn 1/10. 1550kg. Tần Hạo Hãn nắm chặt lại quyền. Trong lòng cao hứng. Trên thế giới bất kỳ vật gì đều không có lực lượng bản thân đáng tin cậy. Tần Hạo Hãn biết rõ điểm này, 1550kg lực quyền, tại trong lớp xem như trung thượng đẳng, nhưng là muốn cầm thành tích còn chưa đủ. Bất quá thời gian còn với, Tần Hạo Hãn cũng không nóng lòng. Test, kéo duỗi chủ gân mạch thời gian không thể sớm một chút sao? Tần Hạo Hãn cảm thấy mỗi tuần kéo duỗi một cái có chút quá chậm. Túc chủ, không muốn quá nóng vội, chỉ có làm chủ gân mạch hoàn toàn kéo vươn ra, người còn lại nhỏ bé gân mạch rèn luyện cơ hội thế như trẻ tre. Nhìn xem ngươi trong lớp những bạn học khác, tu luyện đều hơn 1 năm, còn không ai đột phá ngưng cân, làm ngươi 2 tháng kéo duỗi xong chủ gân mạch, chỉ cần thuốc đầy đủ, 4 tháng đầy đủ ngươi đột phá ngưng cân, nhận được test cam đoan. Tần Hạo Hãn trong lòng đã thả lỏng một chút, 4 tháng hoàn thành ngưng cân, tốc độ xác thực nhanh lạ thường. Hắn biết rất nhanh ngưng cân ghi chép, cũng muốn siêu qua nửa năm, rèn luyện xong một đầu chủ gân mạch. Tần Hạo Hãn xem như chính thức tiến vào ngưng cân kỳ. Test làm Tần Hạo Hãn nghỉ ngơi một hồi, sau đó đi về nhà tu luyện không góc chết quan sát. Tạm thời không có chuyện gì, Tần Hạo Hãn tựa ở cồn cát ngồi xuống, tính toán tương lai đường. Tương lai Tần Hạo Hãn có 2 chuyện phải làm, một cái là đối phó Diệp Thanh Lam, một cái là tìm kiếm cha mẹ. Diệp Thanh Lam cùng Tần Hạo Hãn oán hận chất chứa đã rất sâu. Nói không chừng khi nào chả sẽ cho hắn hạng ngáng chân. Đợi đến Tần Hạo Hãn có sức mạnh thời điểm, đương nhiên sẽ không làm nàng tốt hơn. Lần này thi cuối kỳ, hắn nhất định phải là muốn lấy thành tích tốt. Việc này có quan hệ trọng đại, nếu là làm không được, cũng đừng để đối phó Diệp Thanh Lam cùng tìm kiếm thân nhân. Hiện tại hắn thiếu, vẫn là võ kỹ cùng thực chiến năng lực. Bởi vì tỉnh táo, hắn tại cùng thực lực không sai biệt lắm đối thủ lúc chiến đấu. Thường thường có thể lấy được ưu thế, nhưng là hiện tại hắn mặt người thích hợp. Đơn giản chính là học sinh, nhiều nhất chính là mấy tên côn đồ, đều không phải cao thủ. Hắn nghĩ phải học được chân chính võ kỹ, bắt đầu chiến đấu chân chính. Test, ta cảm thấy huấn luyện của ta đẳng cấp còn chưa đủ. Ngưng cần tốc độ cứ như vậy không có cách nào đề cao. Nhưng là ta nghĩ có càng nhiều chiến đấu, có cường đại võ kỹ, đến đề thăng mình thực lực. Test tính toán một chút. Túc chủ, ta cho ngươi chế định kế hoạch huấn luyện, là bao gồm một chút để ngươi chế dược thời gian. Nếu như ngươi muốn tốt hơn huấn luyện, như vậy chế dược thời gian liền muốn rút ngắn. Có thể, dù sao tạm thời tiền còn đủ. Tối thiểu tại cuối kỳ trước đó, ta sợ là không có cái gì thời gian đi chế dược. Tốt, đã như vậy, ta có thể cho túc chủ an bài. Nghe đến đó, Tần Hạo Hãn gật gật đầu, chờ đợi test an bài. Theo một tiếng trừ phí nhắc nhở, 500 vạn không có. Nhiều tiền như vậy, nhiều tiền có tiền nhiều chỗ tốt. Võ kỹ này là thích hợp ngươi nhất. Tần Hạo Hãn trước mắt xuất hiện một cái chip, túc chủ trước mắt nắm giữ pháo quyền tốc độ kỹ xảo, loa toàn ám kình kỹ xảo phát lực, cùng thạch đầu quyền ổn trọng cương nghị. Căn cứ túc chủ tình huống, ta cho ngươi lựa chọn cái môn này võ kỹ. Liên hoàn băng, liên hoàn băng tốc độ cùng lực lượng gồm nhiều mặt, mỗi một kích đều có loa toàn ám kình nương theo. Ra quyền nhưng băng liệt tảng đá lớn, vòng vòng đan sen, uy lực vô cùng, chính thích hợp túc chủ tu luyện. Liên hoàn băng chia làm 6 cái giai đoạn. Đoạn thứ nhất gọi là tam liên băng, là liên tục 3 quyền tấn công mạnh. Chỉ có đánh ra liên tục 3 quyền trở lên băng kích mới tính nắm giữ quyền pháp yếu lĩnh. Theo tam liên băng bắt đầu mãi cho đến cửu liên băng, uy lực một cấp so một cấp cao hơn. Sơ cấp nhất tam liên băng cũng có thể làm cho quyền lực của ngươi trong nháy mắt đánh ra nổ tung uy lực. Lực sát thương tăng lên 20%. Sau đó chính là liên quan tới liên hoàn băng kỹ xảo. Quyền pháp này kỹ xảo mạnh phi thường. Nhất là mỗi một kích cùng một kích sau dính liền, đều để Tần Hạo Hãn cảm giác được vô cùng huyền diệu. Liên hoàn băng kỹ xảo dính tới toàn thân mỗi một khối cơ bắp rung động. Bộ pháp tiến lên, eo phát lực, bả vai run run, cùng cuối cùng ra quyền thời điểm tiết tấu, thậm chí hô hấp đều sẽ ảnh hưởng đến ra quyền uy lực. Phải cần một khoảng thời gian tôi luyện. Test bắt đầu cho Tần Hạo Hãn giảng giải tri thức, làm hắn mau chóng quen thuộc. Trong màn hình trước mắt, còn có một cái tiểu nhân đi theo test giảng giải làm động tác. Tần Hạo Hãn bất chi bất giác đứng lên, tại trên đất trống đi theo múa động, tay phải ra quyền, chân trái theo vào, eo vượt góc độ nhất định phải đúng chỗ, một chút xíu khác biệt, đều sẽ dẫn đến ra quyền lực lượng có chút yếu bớt. Càng trọng yếu hơn chính là ảnh hưởng dưới một quyền tốc độ. Không là hoàn toàn cực hạn phát lực, là có một chút điểm giữ lại. Chiêu thức đừng dùng lão, phát huy đầy đủ loa toàn ám kình sát thương, như vậy có thể tốc độ nhanh nhất đánh ra quyền kế tiếp. Liên hoàn băng chú ý chính là tốc độ cùng lực lượng kết hợp, không cho đối thủ cơ hội thở dốc, là chí cương chí dương võ kỹ. Tay phải lại sai, eo cùng bả vai lực lượng muốn đầy đủ vận dụng, không nên quên ngươi đã hoàn mỹ luyện nhục. không cần lo lắng sẽ kéo thương cơ bắp. Lúc này Tần Hạo Hãn mới hiểu được tu luyện võ kỹ gian nan. Test chỉ huy giảng giải phi thường đúng chỗ, nhưng là muốn thời gian ngắn nắm giữ vẫn là quá khó. Test, như vậy ta bao lâu có thể nắm giữ liên hoàn băng tinh túy? Ước chừng 3 tháng, lâu như vậy, còn có thể nhanh hơn chút nữa sao? Vậy cũng chỉ có làm túc chủ không ngừng tiến hành thực chiến luyện tập. Tần Hạo Hãn cũng không biết như thế nào có thể không ngừng tham gia thực chiến. Hắn chỉ là một cái học sinh, trong hiện thực tựa hồ không có hoàn cảnh như vậy. Túc chủ, ta có thể cho ngươi đăng ký một cái thân phận, để ngươi tham gia hoang dã khu võ giả giải trí hoạt động. Hoang dã lôi đài, hoang dã lôi đài. Tần Hạo Hãn nhãn tình sáng lên, hắn nghe nói qua cái này, trường học vừa mới lên hệ thống mô phỏng, nhưng là hoang dã khu võ giả, lại sớm liền có thể đăng nhập một cái hệ thống mô phỏng. Ở bên trong tiến hành lôi đài chiến đấu, tôi luyện luận bàn chính mình, nói trắng ra là liền là thông qua Internet, cùng những người khác đối chiến, ta học sinh thân phận có thể chứ? Hoang dã lôi đài chia làm cấp cao lôi đài cùng bên ngoài lôi đài. Cấp cao lôi đài cần chiến tích, mà bên ngoài lôi đài không có như vậy, yêu cầu nghiêm khắc. Ta có thể giúp ngươi tiến vào, bất quá túc chủ cần nghĩ kỹ, lấy ngươi hiện thực lực hôm nay, tiến vào lôi đài chiến 89 phần 10 là sẽ đánh thua. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, không có quan hệ. Ta sớm muộn đều muốn đi vào hoang dã khu, hiện tại tới trước kiến thức một chút hoang dã võ giả thực lực cũng không sao. Giúp ta đăng ký đi, test rất nhanh liền cho Tần Hạo Hãn làm xong, đồng thời cho hắn lấy một cái tên, gọi là Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn lập tức tràn đầy phấn khởi đăng nhập, chuẩn bị bắt đầu chân chính huấn luyện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó... muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.